Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, khác nhau. Zephyr đại tướng bình tĩnh xem Kuma liếc mắt, không có ý định trả lời Kuma nói. Đem người chết, niên kỷ của hắn không nhẹ, khoảng cách tử vong, còn có tốt một đoạn thời gian này, đủ hắn bắt hắn. Con kiến hôi tại cuối cùng thời gian trong, sẽ thử nghịch thiên, con thiêu thân cái chết đến thời điểm, đánh về phía hỏa diễm. Lão phu không thể là hải quân làm quá cống hiến lớn. Bắt ngươi, vẫn là đủ, đau đớn, đó là hắn động lực nguồn suối. Hết thảy thống khổ, hóa thân hắn lực lượng. Hắn, đem không cách nào đánh bại, muốn nở rộ cuối cùng ánh sáng sao. Ngươi chọn sai đối tượng. Ta không phải ngươi có thể giết. Kuma lắc đầu, muốn giết ta. Các ngươi cùng tiến lên. Hoặc là có thể, Zephyr cũng không thèm nhìn tới sau lưng. Hắn biết rõ, người tới, hải quân tới tiếp viện. Không phải tam đại tướng chi một, cũng không phải còn lại trung tướng. Mà là một cái một mực không ra tay nam nhân. Sengoku nguyên soái, hải quân chính phủ hiện nay chỉ huy, phụ trách làm có sự tình. Đạp đạp, áo khoác ngoài lên, màu trắng chính nghĩa uy vũ, màu đen râu kết thành roi rủ xuống ngực, tròn tròn kính mắt không biết có hay không tròng kính, mũ đỉnh đầu, haki vênh váo, hai tay khoanh, ôm ở ngực, miệt thị ánh mắt đảo qua Kuma, một cái ánh mắt, đủ, Kuma bình tĩnh xuất hiện chớp mắt hốt hoảng, rất nhanh ngột ngạt đi xuống, nhàn nhạt đưa mắt nhìn trước mắt hai người, mạnh, rất mạnh. Khí chàng toàn bộ triển khai hai người, không ngừng chèn ép Kuma, khiến cho hắn không thể không lui về phía sau. Sengoku, người cũng tới. Sengoku, Zephyr, hai cái sức chiến đấu cao dọa người người. Vậy mà tới, bọn họ liên thủ, thử hỏi còn có ai có thể ngăn trở bọn họ trừng phạt. Hừ, Bartholomew Kuma, người gầy rối đủ chưa? Ra lệnh một tiếng. Giống như thiên quân vạn mã, không cách nào kháng cự, thượng vị giả uy nghiêm, không cách nào cãi lại. Kuma khổ sở lắc đầu, Sengoku, vừa đến sẽ phải bị ta một hạ mã uy sao? Sengoku nghe tiếng không nói, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Kuma, khí tức, trở nên ác liệt, bầu không khí, thoáng cái lạnh xuống, xa xa lên bờ hải quân rối rít dừng bước lại, không dám phát ra âm thanh. Rất sợ chọc cho nguyên soái không vui. Bọn họ đưa ánh mắt tập trung ở Kuma trên người. Cái này hải tặc, đối mặt nguyên soái cùng Zephyr đại tướng, hắn muốn ứng đối ra sao? Hai người cho Kuma áp lực rất lớn, nói không lo lắng, đó là giả. Zephyr đại tướng, Sengoku nguyên soái, tùy tiện đi ra ngoài một người, đủ để cho một vùng biển bình tĩnh một đoạn thời gian. Hoàn hảo là, một mực đi theo Sengoku tam đại tướng chưa có tới đến. Bằng không, sự tình sẽ trở nên rất phiền toái. Náo đủ liền ngoan ngoãn với lão phu trở về. Bartholomew Kuma, lời này rất haki. Kuma sau khi nghe xong, lắc đầu một cái, muốn hắn thúc thủ chịu trói. Khả năng sao? Sengoku, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Muốn ta thúc thủ chịu trói? Ngươi cảm thấy ngươi môn được không? Hải tặc sẽ không bỏ rơi bất kỳ một chút cơ hội. Dù là phía trước là vạn trượng vực sâu, cũng sẽ không tiếc. Lão phu thứ một lần thấy giống như ngươi vậy phách lối hải tặc. Rất nhiều năm không có động thủ. Xem ra, các ngươi đều quên lão phu. Vừa nói, bước lên trước, áo khoác ngoài theo gió bay lên. Lơ lửng nửa không, hắn đứng ở chính giữa. Chính nghĩa tên biểu dương sau lưng của hắn. Hắn chính là hải quân. Tiểu quỷ, không ngông cuồng hơn, gầm lên giận dữ. Sengoku thân hình trở nên to lớn. Kim quang lóe lên, một tôn đại Phật, vụt lên từ mặt đất, như một người cự nhân. Đứng ngạo nghễ thiên không, cúi đầu, coi rẻ, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng gõ tại hư không. Kuma thân hình rung một cái. Một cổ to lớn sóng trùng kích bằng không sinh ra, chèn ép trên thân thể hắn, đầu gối run rẩy, lảo đảo muốn ngã, thân hình cúi xuống, Hắn hô hấp trở nên dồn dập, mặt gấu sắc đỏ ửng, cắn răng liếc mắt nhìn Sengoku. Bàn tay hắn đi xuống mặt đè xuống một chút, áp lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là Kuma một mực dùng áp lực đúc luyện thân thể, giờ phút này áp lực vượt xa khỏi hắn phạm vi thừa nhận. Hừ, lão tử không sẽ khuất phục. Ông, Sengoku nguyên soái tức giận. Ngươi đã không chịu chịu phục, ta đây liền chụp tới ngươi chịu phục. Hừ, không gian chấn động, vặn vẹo, lực lượng lớn, đủ để cho không gian xung quanh một biến đổi hình. Kuma phun ra một búng máu, cắn răng chống đỡ, sóng trùng kích hắn trên thân thể. Trong phút chốc, Kuma bằng không bay ra ngoài. Dưới chân địa mặt, toàn bộ nát bấy, từng cục bùn đất, hợp lại cùng một chỗ. Một chiêu, Sengoku chỉ cần một chiêu, to lớn sóng trùng kích, để cho Kuma bay thẳng đi ra ngoài. Mặt đất nát bấy, thân thể của hắn dần dần nhỏ đi. Trả lời cuối cùng nguyên dạng, lúc này hắn, xem ra không có kinh khủng như vậy. Hệ dầu gần huyễn thú loại nhân nhân quả thực chi đại Phật hình thái. Lực lượng biến thái. Zephyr, không ngại lão phu ra tay đi. Zephyr cúi đầu, âm trầm sắc mặt, không cần nói, đã biết câu trả lời. Sengoku, ngươi tới làm gì? Suy nghĩ rất lâu tại. Zephyr ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, nơi này có ta đủ. Một cái Bartholomew Kuma thôi, ta còn có thể đối phó. Sengoku không có trả lời ngay hắn, liếc mắt nhìn run lẩy bẩy đứng lên Kuma, nói cho hắn kéo dài thời gian, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy thì như thế nào? Zephyr lại nói, ta có ta phương thức xử sự, không cần ngươi tới nhúng tay. Còn nữa, Sengoku, ta hy vọng ngươi chờ một chút, tốt nhất không nên ra tay. Cảnh cáo, Zephyr cảnh cáo. Sengoku sau khi nghe xong, lắc đầu một cái, Zephyr, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Người này ta biết ngươi rất muốn tự tay bắt hắn. Sự thật chứng minh, ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng không cách nào bắt hắn. Bắt Bartholomew Kuma, trình độ khó khăn, so giết một cái đại hải tặc còn muốn khó khăn. Hải quân chính phủ xuất động nhiều người như vậy ngựa, không có một người thành công. Trong đó, bao gồm tam đại tướng. Vậy là các ngươi sự tình. Lần này là ta nhiệm vụ. Người này nhất định là lão phu tự tay bắt hắn. Zephyr chỉ Kuma, giận dữ nói, ta làm việc không hy vọng người khác quơ tay múa chân. Cho dù là ngươi Sengoku cũng không được. Tính khí đi lên Zephyr, rất khó khống chế. Sengoku cười khổ không thôi, bất đắc dĩ khoát tay, ngươi bộ dáng này chỉ cho hắn thời gian trưởng thành. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tình thế sao? Người này, hôm nay phải bắt, đây là một cái tốt cơ hội. Bỏ qua cái này một thứ hai sau. Dưới một lần, không biết lúc nào, Kuma nhìn hai người ở chỗ này cãi nhau. Người nào cũng không chịu để cho người nào ra tay. Hai người này là đang ở không nhìn ta tồn có ở đây không? Gật đầu một cái cũng được. Các ngươi đã không nhìn ta, ta đây đi trước một bước. Lúc này, đi trước thì tốt hơn. Sengoku thực lực vô cùng kinh khủng, so với tam đại tướng còn kinh khủng hơn. Lực lượng này, Kuma tạm thời không cách nào chống cự. Tránh lui, không đánh lại, ta trước tiên có thể trốn. Bye bye rồi. Khoát tay, Kuma thân thể biến thành ảo ảnh. Dù là Sengoku xông lại, bắt được chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh. Zephyr đi theo đánh không? Hai người thoáng cái mộng. Đi, lúc này đi. Một lời không hợp, liền rời đi. Không hổ là Kuma, thật sợ chết. Ngươi, ai? Sengoku thở dài một tiếng, vô cùng không nói gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.